Kính chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay chúng tôi xin hân hạnh gửi đến quý vị từ thuyết gián điệp kẻ cắp Baia, tác giả người thứ 8 qua sự dẫn đọc của Huy Phong. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 5. Đêm 29 Tết. Đêm 29 Tết, chỉ còn một ngày nữa là Tết. Đối với người Việt, bất luận già trẻ lớn bé, thì những đêm cuối năm thường là đêm dài nhất. Trẻ thì nghĩ đến quần áo đẹp, còn nguyên mùi băng phím, đến những tờ giấy bạc lì xì mới toanh, những cuộc chơi xuân tự do, không bị gia đình kiểm soát chặt chẽ. Già thì lo lắng và hy vọng, lo lắng tiền nong hạnh phúc và hy vọng sang năm mới sẽ bằng năm 10 năm cũ. Đêm giáp Tết, người ta thường ít ngủ vì ai cũng phải sửa soạn rộn rịp. Các phạm nhân trong khám Chí Hòa cũng không phải sửa soạn gì cả, song họ lại là những người ít ngủ nhất. Năm hết, Tết đến, truyền thống dân tộc là đoàn tụ gia đình. Họ lại là những kẻ gánh chịu số mạng hẩm hiu, không được sống bên vợ con, không được thắp nén hương trên bàn thờ gia tiên. Họ đã quẫn quẽ, càng quẫn quẽ hơn vì trong 3 ngày Tết hoạt động thăm nuôi bị gián đoạn. Tết là dịp vui của mọi người, ngoại trừ những người trong khám đường. Tuy nhiên, Văn Bình lại vui hơn bao giờ hết. Chàng vui vì sau bao ngày chờ đợi căng thẳng, chàng đã tiến gần đến mục đích. Phòng giam 3D vẫn trống trải và lạnh lẽo như thường lệ, song chàng đã có sẵn rượu whisky và thuốc lá Salem. Chàng chỉ thiếu một món cần thiết, có thể coi là cần thiết nhất của con người, ấy là đàn bà. Mang whisky và Salem vào khám là chuyện dễ, nhưng mang dao giai nhân vào khám lại là chuyện đội đá vá trợ. Hoàng có thể chờ đêm khuya thanh vắng, mọi người ngủ mê, để sai Lê Diệp mang môn giải trí cần thiết này cho điệp viên Giáp 28. Song giai nhân có tâm thần nảy nở, không thể đóng hộp, bỏ vali. Mà dầu có bắt nàng nằm cong queo trong thùng nữa, thì cũng còn cái mùi đặc biệt, mùi gái đẹp mà hầu hết đàn ông đều có thể đánh hơi thấy bằng giác quan thứ 6. Cũng chỉ dưới lavabo kêu phụt phụt, telephone của nhà giam bắt đầu hoạt động. Văn Bình ghé tai, chàng nhận ra giọng nói vùng biển Thái Bình của Năm Ngọt ở xà lim kế cận. Hai hả? Văn Bình đáp liền. Phải, chào anh Năm. Nói chuyện được không? Được, đêm giáp Tết, mấy thằng giám thị chết bầm còn phải về nhà nhộn nhẹt, ngóng hành lang. Rồi, anh Năm cẩn thận quá. Thằng nào lỗ sốt, để đàn em cho nó một phát điểm huyệt về chầu tiên tổ. Dành sức khỏe làm việc khác chú. Ha ha, hai răng vàng là người có sức khỏe không bao giờ cạn. Đừng phát lối nữa, anh Tư sắp nói đây. Văn Bình lấy giọng tư tốn. Chào anh Tư. Tay chân đàn em ngứa ngáy lắm rồi. Anh ơi, đàn em không đủ nhẫn nại, chờ đợi thêm nữa. Giọng nói của Tư Lệ, thủ lãnh quốc tế tình báo sở nghe rõ mồn một trong máy. Telephone của khám Chí Hòa. Không phải chờ đợi nữa đâu. Ha ha, được làm việc ngay trong đêm hả anh Tư? Thông thả, đồng hồ của anh mấy giờ? Thưa anh, bọn giám thị tịch thu đồng hồ, cất vào phòng kho ngay từ hôm em vào đây. Thậm chí dây lưng của em, đôi giày của em bọn chúng cũng đã tịch thu mới dẫn chứ. Không, tôi không nói đến cái đồng hồ riêng của anh. Nói đến cái Omega đàn bà, Năm Ngọt chùi qua khe cửa vào phòng anh hồi tối. Vâng, em nhớ rồi. Anh Tư sai đưa đồng hồ cho em làm gì? Là em không khoái đeo đồng hồ vàng vì hàm răng em đã có quá nhiều vàng y. Nếu có đeo thì đeo thứ đồng hồ to tổ bố, chứ cái kiểu đồng hồ nhỏ li ti này đàn em rất ghét. Đôi khi mua tặng đàn bà con gái, em cũng không có cảm tình với đồng hồ bé tí hon. Anh nói nhiều quá, Tôi sẽ mang đồng hồ cho anh, không phải để đeo chơi, cũng không phải để tặng bọn nhân tình hàng đống của anh, mà là để làm việc. Sở dĩ phải dùng đồng hồ nhỏ mà để đưa vào khám dễ dàng. Đồng hồ nhỏ thường đắt tiền gấp đôi gấp ba đồng hồ lớn. Biết chưa đồ ngu? Thưa anh mắng em là đồ ngu, em sẵn sàng nghe. Nếu là người khác thì em đã bẻ cổ. Cửa xà lim bằng sắt, chú em làm cách nào để mở cửa xông vào đây được? Đồng hồ chú em mấy giờ, mấy phút? Thì anh tư chờ em một ít. À, em thấy rồi, kim đồng hồ chỉ đúng 2 giờ 18 phút. Chậm 2 phút đó. Trời, chậm 2 phút có sao đâu anh Tư. Không lẽ anh bắt em tăng thêm 2 phút nữa cho đúng với đồng hồ của anh? Phải, vặn lên 2 phút nữa. Để làm gì? Kế hoạch của chúng ta được sửa soạn từng phút từng giây. Chậm hoặc nhanh một tí là hỏng hết. Đã vặn thêm 2 phút chưa? Hoàn hồ anh Tư, em vặn rồi. Bây giờ anh hãy nghe cho kỹ. Đúng 3 giờ 30 sẽ có một tiếng nổ. Một tiếng nổ thật lớn. Gây ra tiếng nổ anh Tư? Anh không cần biết. Nổ ở đâu anh Tư? Bên ngoài khám. Nhưng tiếng dội sẽ rất mạnh. Đúng 3 giờ 29, nghĩa là một phút trước đó, anh phải châm ngòi nổ của bánh thuốc plastic cho cửa sắt nổ bung ra. Nhớ chưa? Đúng 3 giờ 29. Thưa nhớ, không được phép chậm hoặc nhanh một chút nào. Vì ngòi mìn cháy đúng 30 giây đồng hồ mới phát nổ. Nổ của nó sẽ bị tiếng nổ lớn ở bên ngoài trùng lấp. Anh nhớ kỹ cách sử dụng ngòi mìn chưa? Thưa kỹ rồi. Tôi nhắc lại lần nữa cho anh khỏi quên. Anh bẻ cái bánh bao ra. Bên trong có một cục bột tròn màu trắng ngà, chỉ nhỏ bằng ngón chân cái. Anh kéo cho cục bột dài ra, rồi cán mỏng trước khi đem dán nổ quá. Anh dính ngòi nổ vào. Khi châm lửa, hãy chờ cho nó tóe ra tia xè xè mới áp mặt vào tường mà nút. Sau khi cửa xà lim bị phá bật ra, anh sẽ mở cửa cho chúng tôi, xong xuôi sẽ liệu. Xin anh Tư tin ở đàn em. Cuối telephone, ống chì có tiếng cười khẹt khẹt của Tư Lì. Hắn có hỗn danh Tư Lì, luôn luôn phớt tỉnh như phiến đá. Vậy mà lần này lại cười khen khẹt. Có lẽ hắn khoái trá, cũng có thể hắn cười để khích lệ đàn em giao búa hai răng vàng, làm tròn một công tác khó khăn và nguy hiểm hạng nhất. Phân bình cấp lại. Lệ thường, chàng có giọng cười rất gợi cảm. Đàn bà nhìn miết chàng cười, mê man đã đành. Nhiều người chỉ nghe giọng cười của chàng trong điện thoại cũng phải bồi hồi xúc động. Chàng không bao giờ cười khen khẹt, nhưng chàng vẫn tuôn vào ống chỉ telephone của xà lim 3D một tràng cười nghẹn ngào.